Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ phải chờ một thời gian ngắn thì dược liệu mới từ từ phát huy tác dụng. Thương Thạch gật đầu à một tiếng. Giang Thế Bạch cười nói, bây giờ ở trong bụng con dê đó, phải đợi nó tiêu hóa hết con dê. Diệp Đình Vân híp mắt chăm chú theo dõi con mãng xà. Là nó phát hiện ra chúng ta. Lúc này con mãng xà bắt đầu vọt tới ba người. Chạy mau. Cả ba không nhiều lời, nhanh chóng rút lui. Thương Thạch nghe tiếng mãng xà tức giận gào thét, uy áp ngập đầu đánh tới. Cậu ta bước chân không nổi, muốn lăn phủ phục ra đất. Giang Thứ Bạch lôi Thương Thạch chạy đi. Đi nhanh, còn đứng thất thần ở đó làm gì? Hắn kéo đối phương đi như bay. Thương Thạch ngạc nhiên phát hiện tiểu đệ chạy trốn với tốc độ cũng rất kinh người. Mãng xà hung hăng đột nhiên thay đổi. Thương Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, mãng xà như phun cái gì đó ra khỏi miệng, sau đó bắt đầu nổi điên gầm rú. Hiện tại nhanh chóng thay đổi, kêu đến khản cổ. Thương Thạch càng lúc càng hoang mang, trông thấy mãng xà phun ra thứ gì đó vụn vặt càng lúc càng nhiều. Là cây gai sắt. Thương Thạch cau mày. Ở bên ngoài bộ lạc có trồng một vòng dây gai sắt. Dây gai này mọc đầy gai nhọn, lực đâm rất mạnh, dùng để phòng hộ rất tốt. Nhưng không biết tại sao lúc này những cây gai lại phun ra từ miệng của mãng xà. Nó phun càng lúc lại càng nhiều. Thương Thạch chợt nhớ ra, nhìn sang Diệp Đình Vân. Lúc này cậu ta hiểu ra, thứ nhét vào bụng con dê không chỉ có mê dược mà còn có cả hạt giống của cây gai sắt. Sau đó Diệp Đình Vân vận lên linh lực thúc giục cây gai sinh trưởng ở trong bụng mãng xà. Thương Thạch không khỏi giận cả tóc gáy. Nếu như Diệp Đình Vân thả hạt giống vào bụng của mình thì... Thương Thạch vốn nghĩ người có mộc võ hồn chỉ biết làm ruộng, nhưng lúc này đã thay đổi. Mãng xà đuổi theo ba người một lúc càng chậm, rốt cuộc thì gục xuống. Giang Thế Bạch dừng bước. Thương Thạch quay đầu nhìn con mãng xà ngạc nhiên. Này, nó chết rồi sao? Một con cự thú như mãng xà băng mà lại chết dễ dàng như vậy. Mấy đội trưởng đội săn cũng có ý muốn bắt nó nhưng còn chưa dám động thủ. Giang Thế Bạch nhìn con mãng xà, hẳn là chết rồi đó. Vậy là chết thật, là chúng ta giết được một con mãng xà băng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có cần phải kích động đến như vậy hay không? Rõ ràng là ngoại trừ dẫn đường thì Thương Thạch đâu có làm gì. Diệp Đình Vân khó xử, chúng ta mang nó về sao đây? Thương Thạch gãi cằm, cái chuyện này đúng là khó khăn. Giang Thế Bạch tiến lên, để tôi xem thử một chút. Hắn đi đến trước mặt con mãng xà, cái đuôi của nó thình lình vụt về phía hắn, con người u ám trở nên hung ác. Giang Thế Bạch vung chân đá cái đuôi. Này, nó chưa chết. Thương Thạch bị phản ứng của con mãng xà làm hoảng hốt, miệng mọc đầy gai mà vẫn còn chưa chết. Diệp Đình Vân cũng không quá bất ngờ, sinh mệnh của loài rắn là rất mạnh, hơn nữa nó còn đang ở trạng thái ngất. Có điều sinh mệnh của nó cũng đang nhanh chóng suy kiệt, hẳn là nỏ mạnh hết đà. Giang Thế Bạch chiến đấu một lúc với con mãng xà băng, công kích của nó càng lúc càng yếu, dần dần cho đến khi không còn nhúc nhích. Thương Thạch nhìn Diệp Đình Vân. Này, ngươi không chỉ đút mê dược. Đúng vậy, bởi vì nhiều loại rắn bản thân nó có độc tính, thế nên mê dược chưa chắc đã có tác dụng với nó. Thương Thạch sửng sốt, sau đó nhớ ra quả thật nọc độc của mãng xà băng rất mạnh, bản thân nó chắc chắn cũng có tính kháng độc. Vừa rồi là cậu ta quá khẩn trương, ngay cả điểm này cũng quên mất. Chợt có tiếng người truyền từ bụi cây, ở trong đó mấy người trong đội săn xuất hiện. Nhị ca. Thương Thạch nhìn thấy đối phương thì lập tức chột dạ đứng thẳng. Đây là mãng xà băng nham. Mấy thành viên của đội Thương Vân vô cùng ngạc nhiên. Thương Thạch đắc ý, tiểu đội của chúng ta bắt được nó. Đây là chiến lợi phẩm của đội chúng ta đó. Mấy người đứng gần nhìn thấy miệng của mãng xà phun ra cây gai sắt, bèn hỏi Diệp Đình Vân. Là người làm? Diệp Đình Vân thản nhiên, đây là của cả tiểu đội chúng ta hợp tác đó. Nét mặt của Thương Vân nhìn Diệp Đình Vân kỳ quái. Thực lực của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rất được coi trọng ở trong bộ lạc. Nhưng Thương Vân có khuynh hướng nghĩ hai người này có năng lực đặc thù nhưng thực lực lại yếu. Hắn không ngờ sức chiến đấu của hai người không yếu. Nếu như đội của Thương Vân đối đầu với mãng xà băng, e rằng phải trả giá một nửa nhân thủ cũng chưa chắc đã hạ được nó. Thương Thạch nhìn Thương Vân, chợt nảy ra một ý. Nhị ca, để lại vài người giúp ta khiêng con mãng xà về. Thương Vân há miệng thở dốc, muốn răn dạy vài câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net